Hàn Tuyết thấp giọng nói, biết không? Ừ, ta đã biết, nhất định sẽ không để cho mình bị thương. Diệp Hy gật đầu, lại há mồm cắn con mẹ nó vành tai. Ô, cái lỗ tai truyền đến nóng rực cảm giác. Hàn Tuyết chỉ hiểu được thân thể của chính mình đang bị hỏa diễm cháy giống nhau. Rất nóng rực, rất trống sống. Của nàng song trưởng càng thêm dùng sức ôm lấy con trai của mình, đem người đều dán tại trên người của hắn. Bầu ngực cặp kia no đủ nhục đoàn cũng bị đè ép được biển biển. Diệp Hy tát vào mồm ở mụ mụ trên mặt của nàng dao động, nhiệt liệt hôn nàng, ngăn chặn miệng kia môi, đầu lưới cạy ra của nàng hàm răng, tham lam hút xuân đang của nàng đinh hương cách lưới thơm tho. Hai tay cầm thật chặt đang nàng mềm mại lại tràn đầy co giãn nhũ phong. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong ngực môi tốt mềm mại, ôn ôn nóng một chút. Hắn hai tay run run đem Hàn Tuyết hai vai ôm. Ừ, Hàn Tuyết môi nhi mở phân nửa, làm cho nhi tử đầu lưới có thể xâm lấn của nàng đàn miệng trong. Còn chủ động đưa ra tiểu cách lưới thơm tho cùng hắn quấn quýt hút. Trong lòng nàng có một loại bị hạnh phúc cảm vây quanh cảm giác. Ừ, Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn trong thở ra như tựa như lan mùi thơm. Khuôn mặt hơi đà hồng, đôi nhẹ nhàng mà nhắm lại, dài nhỏ như xuân sơn vậy mày liễu nhẹ nhàng lay động. Động tâm thần tình, vong tình dáng dấp đúng là như vậy câu nhân tâm phách. Như vậy quyến rũ gợi cảm. Cả người tràn đầy thành thục thiếu phụ mị lực nàng. Càng phong tình vạn chủng. Được rồi, không muốn trở lại. Nơi này chính là đường cách thượng đây. Chờ một chút cũng không biết ngươi cậu có thể hay không trở về. Nhẹ nhàng mà đẩy ra nhi tử. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy hình như muốn cùng hắn tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật. Thế nhưng bây giờ xác thực không phải lúc. Những người đó liền nhìn bọn hắn chằm chằm đi. Vạn một đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút. Nếu là những sát thủ kia làm, như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy bài trừ đi. Chúng ta còn có nhiều thời gian hơn. Diệp Hy lúc này thế nhưng không nhìn được. Lúc này hai người bọn họ thân thể thật chặt ôm nhau. Nghe lời, trở lại sẽ cho ngươi đi. Hàn Tuyết trên mặt của từ từ trở nên nóng bỏng. Chỉ là Diệp Hy thế nào nguyện ý dừng tay đây. Hắn thấp bé thân thể chỉnh một vé vào Hàn Tuyết cao gầy trên người của. Tát vào mồm đi tìm đang môi anh đào của nàng. Mà Hàn Tuyết cũng không có cự tuyệt. Mà là hơi biểu môi môi. Làm cho Diệp Hy thoáng cái ngậm vào môi của mình phiến. U, V, G, W, W, M. Từ Hàn Tuyết thật mỏng môi anh đào trong thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng kiều mị vui mừng hừ tiếng rên. Của nàng hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập. No đủ bầu ngực cao vút cũng càng không ngừng phập phồng. Nặng nề chen đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Cặp kia vú biển biển nhưng là vừa nặng tràn đầy co giãn. Diệp Hy đầu lưới xông vào con mẹ nó đàn miệng trong. Ở của nàng biên bối hảo xỉ thượng. Ở của nàng đinh hương cách lưới thượng không ngừng mà lăn lộn. Tham lam mút vào trong miệng nàng thơm ngọt hương tân. Chúng ta nhanh một chút có được hay không? Diệp Hy thân thể đều đầu động thỉnh thoảng xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên ngoài. Mặc dù biết đây là đơn hướng thủy tinh, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng sẽ bị người thấy. Một loại yêu đương vụng trộm sợ hãi kèm theo kích thích làm cho hắn muốn ngừng mà không được. không muốn. Chờ trở về đi có được hay không? Hàn Tuyết hai tay vẫn như cũ ôm lấy nhi tử cổ của. Cho dù cùng hắn trong lúc đó tiếp xúc thân mật đã có qua vô số lần, thế nhưng nàng vẫn như cũ phương tâm nhảy loạn, hô hấp dồn dập, khẩn trương đến bán lộ bầu ngực sữa liên tiếp cao, thấp phập phồng. Nàng lúc này đã không thắng e thẹn, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, kiều rất bầu ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển càng ngày càng to, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở. Không ma, ta liền, ta liền. Diệp Hy tựa như cái nũng nịu tiểu hài tử giống nhau. Hôn nồng nhiệt rơi xuống mù mù của nàng mặt cười thượng. Vẫn vẫn đến của nàng cổ trắng. Từ cổ trắng vẫn vai. Xương quai xanh. Thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao vót thánh nữ ngọn núi. Hai tay của hắn theo mỹ phụ nhân một thân thước tha là lướt đường cong vẫn chảy xuống. Cuối cùng vòng khuyên ở eo của nàng. Hàn Tuyết vóc người cao gầy ăn mặc thông thường quần. Thon dài vóc người đem nhất kiện quần xanh cho hết mỹ thước tha. Phảng phất giống như là một trời xanh móc treo quần áo giống nhau. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều. Mạn diệu a na tư thái làm cho huyết mạch phun ùn ra. Diệp Hy hai tay của hắn ở mụ mụ trước ngực cặp kia no đủ nộ đột vũ thượng nắm một cái. Tình cầm hai tóa thánh ngọn núi nắn bóp. Hưởng thụ làm cho mê luyến thành thục thân thể mềm mại. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy nóng rực. Thành thục thủy mị mụ mụ đối với nam nhân mà nói tuyệt đối có mãnh liệt mê hoặc. Ngũ quan xinh xắn thượng mặt. Dù có nhàn nhạt đỏ ửng, rằng mây đỏ vẫn lan tràn cổ trắng trên. Tiêm gầy vai bao vây lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh. Một đôi béo mập cánh tay ngọc bão với trước ngực. Sử hai vú càng vượt trội. Nụ hoa muốn phóng. Nhoáng lên nhoáng lên. Rất là mê người. Mảnh khảnh thon thả theo mạn diệu đường cong liên tiếp đang hai nhánh như bạch ngọc vẫy chân dài. Vẫy ngươi. Nhanh một chút. Trong xe không gian tiểu, ngươi đừng dùng quá sức. Nghĩ tới sáng sớm lúc nhi tử đem chính hắn một mụ mụ làm được chết đi sống lại, Hàn Tuyết liền không nhìn được một. Trận run. Năm tháng ngoại trừ biếu tặng nàng một thân thành thục ở ngoài lại không chút nào ở trên người của nàng lưu lại một điểm vết tích. Thân thể của hắn đoạn đường cong tha thước kiều diễm. Hắc hắc, không dùng sức nói, ngươi sẽ khó chịu. Diệp Hy thấp giọng cười nói, thối. Nghe được Diệp Hy nói, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trở nên hưng phấn. Cũng không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu. Mình dĩ nhiên thích nghe từ miệng hắn giữa nói ra được những thứ này to nói tục ngữ. Là tối trọng yếu đúng là mụ mụ ngươi không muốn làm cho quá lớn một tiếng A, không phải sẽ bị nghe được. Diệp Hy ánh mắt nhìn bên người động nhân thành thuộc Hàn Tuyết. Sáng loáng vòng tròn nỉ vai hồn nhiên thiên thành. Tiêu diệt như tế. Tuyết ngấu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau đang. Thật mỏng quần áo thật chặt bao lấy vậy được thuộc đầy đặn thân thể mềm mại. Lại lại như ẩn như hiện đột hiện ra lồi lõm chằng chịt sườn núi Loan Sơn Cốc. No đủ vú như một đôi chín mùi cây đào mật vậy mê người tâm hồn. Đem y phục trước ngực nàng xanh phình phồng tăng. Dường như tùy thời cũng có thể rách áo ra. Mặt của nàng nhan như hoa như ngọc, giống bức tranh giữa tiểu mỹ nhân cổ có một loại không nói ra được cổ điển mỹ. Muốn cũng nhanh chút, không phải ngươi cậu khả năng lại muốn đi qua. Hàn Tuyết lúc này cũng là một trận lo lắng hãi hùng. Thế nhưng một loại truy cầu kích thích dục vọng lại làm cho nàng không khống chế nổi. Chớ gấp như vậy mà. Khoảng cách gần như vậy nhìn cái này tuyệt sắc mỹ phụ. Tự mình này mẹ ruột mụ. Diệp Hy cảm nhận được miệng khô môi táo. Phảng phất có một cổ nhiệt lưu từ tim của mình để mọc lên. Trong quần. Tiểu đệ càng đem trong quần trống lên một phình trướng bồng. Là ai cấp đây? Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ. Hàn Tuyết trước ngực hơi phập phồng núi non thoạt nhìn càng thêm kiều rất đầy ếp. Cổ trương lên. Cho dù là ngồi. Một đôi chân tư thế vẫn như cũ đem đường cong biểu hiện gần như hoàn mỹ. Không thể không nói. Hàn Tuyết tuyệt đối là vưu vật giữa vưu vật, thành thục kiều mị, diễm lệ mê người. Nhìn mụ mụ trước ngực gấp phập phòng rung động nữ nhân, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được đây là thị giác thượng. Hưởng thụ A. Trước mắt nàng thành thục xinh đẹp, thiếu phụ cùng thục nữ phong tình làm cho trong lòng hắn lộ vẻ mê say. Lần tới báo trước cậu bi ai, mở tâm tư. Xa xa tình nhân, kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 393 nhu tình thi triển hết. Là ta sốt ruột có thể chứ? Diệp Hy lúc này chỉnh một cái thân thể đều dựa vào ở tại con mẹ nó trên người. Nguyên bản liền so với Hàn Tuyết ải hắn, lúc này thoạt nhìn 10 phần tiểu hài tử. Chỉ là mụ mụ cao gầy thân thể lại đưa hắn ôm lấy. Đường cây thượng thật dài xa long vẫn không có di động. Dường như trước mặt thông nhau ngoài ý muốn còn không có giải quyết. Mà đang ở chiếc này xe có rèm che trong. Thiếu phụ này cùng cậu bé lại nương trong xe đơn hướng thủy tinh. Đang không có bị người bên ngoài phát. Hiện dưới dĩ nhiên làm ra như vậy phóng đãng việc. Nếu như Hàn Huy bọn họ biết. Cũng không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Có thể sau này chuyện của bọn họ cũng sẽ bị người biết. Thế nhưng trên thế gian chuyện tình ai cũng có thể biết trước đây. Có thể Hàn Huy sẽ biết. Thậm chí sẽ biết mình lão bà đã cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài câu được. Mình bị đeo lên xanh biếc mạo. Hay hoặc là hắn cả đời cũng không có khả năng biết. Bởi vì Diệp Hy ba ba chính là một ví dụ. Bất quá. Lá ngạo dương so với Hàn Huy khá một chút. Chí ít ở mình trở thành người sống đời sống thực vật trước đã. Biết. Có thể đây cũng là hắn không muốn tỉnh táo lại một trong những nguyên nhân đi. Người kia nhanh lên một chút mà. Người cậu chờ một chút trả lại. Hàn Tuyết hai tay của đã không kịp chờ đợi ở Diệp Hy trên người của nắm kéo, đem quần của hắn lui xuống tới. Đồ đồ! Nhưng vào lúc này, phía sau lại vang lên tiếng kèn. Không thể nào! Xe này long bắt đầu động. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trước mặt xe cổ đang ở quy tốc chạy. Trở về rồi hãy nói đi. Hàn Tuyết trên mặt của vẫn là hồng đồng đồng, nhẹ nhàng mà đẩy ra Diệp Hy, nàng phát động động cơ. Chỉ là Diệp Hy ở đâu cam tâm đây? Đã thấy hắn bỗng nhiên chạy tới ngồi phía sau, đem con mẹ nó chớ ngồi sau này điều. A, Hàn Tuyết thế nhưng bị cử động của hắn lại càng hoảng sợ, ngươi làm gì chứ? Cũng may là nàng thân cao cũng đủ, không phải chân của nàng đều thải không tới ly hợp trong. Kiện ngươi. Diệp Hy chạy về đến trước tác, bỗng nhiên ở con mẹ nó trước người chui vào. Cái không gian kia cũng đủ hắn ở nơi nào ngồi chồm hổm đăng. Ngươi hỗn đàn này. Hàn Tuyết thế nhưng vội vã gia tăng hai chân. Chỉ bất quá Diệp Hy đầu cũng đã cắm ở bắp đùi của mình trung gian. Chớ à, ta ở lái xe đây.